Xin chào buổi tối 28 Tết tới tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay mọi người có tất bật đi dọn dẹp nhà cửa hoặc là mua sắm đồ để chuẩn bị cho những ngày Tết hay không? Bây giờ thì đến cái thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày rất là bận rộn rồi. Hãy cùng nằm lại và lắng nghe những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau được nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện này của tác giả Vũ Quyên, tôi thấy nó cũng rất là hấp dẫn, rất là hay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Nhà bà Năm nằm đầu làng, đó là căn nhà ngói ba gian kiểu cũ do thầy mẹ bà dựng lên. Thầy mẹ bà chỉ có một mụn con gái là bà Năm, nên khi bà lấy chồng, ông Năm phải theo về ở rể. Hồi ấy nhà bà thuộc loại khá giả trong làng. Bà Năm làm hàng xén trên chợ huyện, tính bà vui vẻ, đôn hậu nên rất được lòng người. Sạp hàng lúc nào cũng đông, người ra kẻ vào tấp nập. Ông Năm thì phụ vợ buôn bán, lại còn đảm hết cơm nước trong nhà, chăm thầy mẹ vợ chu đáo. Bà Năm đi chợ về chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi, rồi lại soạn hàng cho hôm sau. Nhưng đời thường là vậy, có cái thiếu, lại thiếu đúng thứ người ta mong nhất, con cái. Hai vợ chồng cưới nhau gần 3 năm, thuốc thang đủ kiểu mà bụng bà Năm vẫn im thin thít. Ban ngày bận rộn còn đỡ, đêm về nằm xuống bà lại thở dài thườn thượt, buồn không tả nổi. Dẫu vậy chuyện làm ăn vẫn ngày càng khá, vợ chồng bà bàn nhau mở cửa hàng lớn hơn, nhập thêm nhiều thứ chứ không bày cái sạp nhỏ như trước. Trước ngày khai trương, cụ Mẫn, thầy của bà Năm, ra cây hương trước nhà khấn vái, cầu cho buôn bán thuận buồm xuôi gió. Cái cây hương đó bà Năm thấy từ bé, nó nằm ngay trước nhà như thứ có sẵn trên đất. Bà không biết thờ ai, có từ bao giờ. Hồi nhỏ tò mò hỏi, cụ Mẫn chỉ nói: sau này lớn thầy sẽ kể. Rồi vì công việc, vì cơm áo, bà cũng quên bẵng chuyện ấy. Việc hương khói ở cây hương từ trước đến giờ đều do cụ Mẫn lo liệu. Cho đến một ngày, sau buổi chợ mệt rã rời, bà Năm về nhà như mọi hôm. Ông Năm vẫn về sớm hơn nửa canh giờ để nấu cơm. Vừa bước vào sân bà gọi với: ông Năm ơi, ra tôi bảo cái này. Ở đây tôi ra ngay, bà về rồi đấy à? Ông Năm từ dưới bếp chạy lên, thấy bà Năm ngồi bệt ngoài hiên, mặt xanh xao, mệt lả. Ông hốt hoảng: ủa, bà làm sao thế này? Ông đót vội cốc nước vối đưa vợ. Bà Năm đón lấy uống một hơi rồi thở dốc: không hiểu sao cả ngày nay người tôi cứ nôn nao khó chịu, buồn nôn liên tục, cả người như rút hết sức. Ông Năm sợ chán vợ lẩm bẩm: không sốt, hay bà ốm thật rồi, để tôi chạy đi kêu thầy lang. Bà Năm ngập ngừng, mắt nhìn chồng mà nói nhỏ, như sợ nói ra sẽ hỏng. Ông này, có khi nào tôi hoài thai được không? Ông Năm đứng sững một nhịp rồi như bừng tỉnh, ông reo lên: thật không? Có thật không hả bà? Ôi, vợ chồng mình sắp có con rồi à? Niềm vui làm ông cuống cả tay chân, ông cứ nắm chặt tay vợ hỏi dồn: bà còn khó chịu chỗ nào nữa không? Bà Năm lắc đầu, bảo cũng không rõ, nhưng ông Năm vẫn không yên tâm. Ông dặn vợ ở nhà rồi lật đật chạy ra ngõ. Một lúc sau ông về, dẫn theo thầy lang mõ tay xách tay nải. Thầy lang bắt mạch một hồi, gật đầu: đúng là nhà cô đã hoài thai, nhưng mạch còn yếu lắm. Tôi kê vài thang thuốc bổ để an thai. Từ nay đi đứng làm việc phải kiêng khem, đừng ở cố sức. Bà Năm nắm tay chồng, vừa cười vừa khóc: mình ơi, tôi hoài thai thật rồi, mình có con thật rồi. Từ đó ông Năm thuê thêm người trong làng phụ bán hàng để vợ ở nhà dưỡng thai cho yên. Người làm nhanh nhẹn tháo vát nên công việc càng thuận. 9 tháng 10 ngày sau, bà Năm sinh được một bé trai. Vợ chồng đặt tên là Phúc, coi như phúc đức trời cho, đúng đứa con mong mỏi bấy lâu. Cụ Mẫn mừng lắm, nhà mở tiệc mời xóm làng đến chung vui. Ai cũng mừng cho vợ chồng bà Năm cuối cùng cũng có tiếng trẻ trong nhà. Cuộc sống coi như trọn vẹn, làm ăn khá, con cái đủ đầy. Từ ngày có cậu Phúc, bà Năm còn chăm làm việc thiện hơn. Trong làng ai khó khăn bà hay tìm đến giúp. Cậu Phúc lên năm thì cụ Mẫn qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cụ gọi bà Năm lại bên giường. Giọng cụ yếu nhưng dặn rất rành. Ta già rồi, chắc không sống lâu cùng vợ chồng con và cô Phúc nữa. Tài sản ta chẳng có gì để lại ngoài căn nhà này. Vợ chồng con cứ chăm chỉ làm ăn mà giữ lấy chỗ nương thân. Bà Năm nghẹn ngào. Thầy, con chỉ cần thầy sống với chúng con không cần gì cả. Cụ Mẫn xua tay. Sinh lão bệnh tử, tránh sao được. Ta rồi cũng theo bu con về với tổ tiên thôi. Các con ở lại nuôi dạy thằng Phúc nên người. Nhưng có chuyện này con phải nhớ kỹ. Cụ hít một hơi dài như gom chút sức cuối cùng. Việc hương khói ở cây hương trước nhà, từ trước đến giờ ta làm. Giờ ta giao lại cho con. Ngày rằm mồng một dỗ Tết tuyệt đối không được bỏ. Con còn sống ngày nào thì không được quên lời ta dặn. Chăm chỉ thờ cúng, làm ăn hiền lành thì nhà mình mới ấm no yên ổn. Bà Năm vội gật đầu. Dạ thầy yên tâm, con nhớ con làm theo. Nói xong hơi thở cụ yếu dần rồi tắt hẳn. Cụ ra đi rất nhẹ, thanh thản. Sáng hôm sau đám tang diễn ra, người làng cũng đến phụ giúp ma chay, tiễn cụ Mẫn đoạn đường cuối cùng. Làm tang sự cho cụ Mẫn xong, vợ chồng bà Năm lại quay về nhịp sống thường ngày. Hai người vẫn lên chợ huyện buôn bán, công việc mỗi ngày một thuận. Cậu Phúc lúc nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe lời, đi đâu ai cũng khen, ai cũng quý. Nhìn vậy bà Năm cứ tưởng đời mình rồi sẽ êm ả đến già. Nhưng đời có mấy khi cho người ta yên mãi. Phúc là đứa con trời cho, vợ chồng bà Năm mong mọi khổ sở mới có được. Bởi vậy bà thương con hết mực, cái gì tốt nhất cũng dành cho. Mà thương kiểu ấy lâu dần thành nuông, nuông từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Thế là Phúc lớn lên, tính nết đổi dần. Nó không còn là thằng bé hiền lành ngày xưa nữa, mà bắt đầu ngỗ ngược, đòi hỏi đủ thứ, càng lúc càng quái. Bà Năm thì cứ mềm lòng, con đòi gì bà cũng tìm cách đáp ứng. Ông Năm không ít lần khuyên. Bà không thể nuông nó quá như thế được. Bà Năm tặc lưỡi. Thì mình có mỗi mình nó là con, mình cố gắng làm lụng cũng để dành cho nó sau này thôi. Trò trước hay trò sau thì cũng vậy mà. Ông Năm nghe vậy chỉ lắc đầu rồi trầm ngâm. Chẳng ai biết trong đầu ông đang lo điều gì, chỉ thấy ông ít nói hẳn. Nhà bà Năm càng ngày càng khá trong làng, nhưng Phúc lại chẳng chịu học hành. Nó bỏ học, theo đám bạn trong làng đàn đúm chơi bời. Hết tiền là nó về nhà xin mẹ, bảo lấy tiền đái bạn uống rượu. Năm nay Phúc tròn 23 tuổi. Suốt những năm nghỉ học nó chẳng chịu đi làm, cứ lồng bồng khắp xóm trên làng dưới, tán tỉnh chọc ghẹo con gái nhà người ta. Một ngày mùa đông Phúc về nhà mặt mày hớn hở, vừa bước vào đã nói ngay. Mẹ ơi, con muốn cưới vợ. Bà Năm đứng sững ngơ ngác. Trời đất, con nói cái gì vậy? Con bảo con muốn cưới vợ. Bà Năm bỏ dở việc đang làm, quay lại nhìn thằng con trai. Con đùa mẹ đấy à? Từ trước tới giờ có thấy con nhắc đến con gái nhà ai đâu, tự nhiên về đòi cưới vợ. Phúc đáp tỉnh bơ. Là Hằng, con gái bà ngoan ở làng bên mẹ. Bà Năm cố lục lại trí nhớ rồi à một tiếng. À, con Hằng mới tròn 20, con ông khác bà ngoan đó hả? À, đúng rồi, mẹ qua hỏi cưới cô ấy cho con nha. Phúc nũng nịu đúng kiểu từ bé tới giờ. Nó biết mẹ nó mềm, chỉ cần ngọt vài câu là việc gì bà cũng gật. Với lại chuyện này cũng là đôi bên thuận tình. Chỉ cần Hằng chịu thì cha mẹ hai bên có đồng ý hay không, theo Phúc cũng chẳng phải chuyện quá to tát. Mà nhà Hằng thì lại khác. Thầy mẹ Hằng vốn tham của, ngày nhà Phúc khá giả nhất nhì làng vòng, họ cũng đã âm thầm vén cho con gái từ trước. Hằng 20 tuổi, thời bấy giờ cũng bị coi là hơi quá lứa. Thanh niên nhòm ngó thì có, nhưng bà ngoan, mẹ Hằng, tham giàu, không muốn gả cho mấy gã nghèo rớt mồng tơi. Bà Năm nghĩ một hồi rồi hỏi lại cho chắc. Con thật lòng muốn lấy con Hằng làm vợ hả? Phúc gật chắc nịch. Đúng rồi mẹ, không phải Hằng thì không là ai khác. Bà Năm bật cười. Cái thằng này, từ bé tới giờ chẳng nghiêm túc với cái gì. Bữa này nói chắc như đinh đóng cột thế này. Thôi được rồi, để mẹ bàn với thầy con rồi qua nhà người ta đánh tiếng. Nhưng mẹ nói trước, cưới vợ rồi phải tu trí làm ăn. Có vợ rồi sau này còn con cái nữa, không thể mãi lông bông vậy được. Đám cưới sau đó diễn ra nhanh, lại thuận lợi hơn ông bà tưởng. Vợ chồng bà Năm mừng thầm, hy vọng con trai có vợ rồi sẽ biết nghĩ, biết sống có trách nhiệm. Và đúng là Phúc thay đổi. Nó chịu lên huyện phụ thầy mẹ bán hàng, chịu làm lụng kiếm tiền, nhất là để cho vợ tiêu xài, sắm sửa quần áo. Thật ra Phúc cưới Hằng vì thấy cô xinh, dịu dàng, đưa ra nhìn cũng nở mày nở mặt. Nó muốn vợ mình phải ăn trắng, mặc trơn, quần là áo lượt để mấy thằng bạn lác mắt. Trước kia Phúc ham chơi, chẳng có gì ngoài mớ tài sản thầy mẹ, bị người ta chê cười ra mặt. Bạn bè sở dĩ còn tụ tập với nó cũng vì nó chịu chi cho những cuộc nhậu nhẹt. Giờ có vợ đẹp, rồi sau này có con ngoan, nó càng có thứ để khoe, để người ta phải ganh tị. Còn Hằng, vốn con nhà nghèo, về làm dâu nhà khá giả mà cũng chẳng hống hách. Cô nghĩ số mình may mắn, được Phúc để mắt tới. Chồng tuy ham chơi nhưng lại chịu nghe lời cô. Phúc đổi tính nhanh như vậy cũng vì Hằng đêm nào cũng thủ thỉ bên gối, kéo chồng về chuyện làm ăn. Một ngày mưa rét căm căm, Hằng co ro ôm chặt chồng trên chiếc giường chật, thở dài than. Chồng này, hay là mình nói với thầy mẹ xây căn nhà mới lớn hơn đi. Nhà này dựng lâu rồi, bình thường chỉ có thầy mẹ với anh thì còn được. Giờ có thêm em, sau này mình còn con cái, chui ra chui vào trong cái nhà ba gian cũ kỹ này, em không chịu nổi đâu. Phúc nghe vậy cũng thấy có lý, nó ngẫm một lát rồi nói. Để mai anh nói với thầy mẹ xem sao, giờ ngủ đi, hôm nay rét quá. Rồi nó quay qua ôm vợ ngủ một mạch tới sáng. Còn bà Năm, bà vốn tính giản đơn, dù làm ăn khá, bà chưa từng nghĩ tới chuyện xây nhà mới để phô trương. Bà thích căn nhà cũ gắn liền với tuổi thơ mình. Nhà có cũ thì bà chỉ sửa sang lại, rồi vẫn ở vậy tới giờ. Vì ngôi nhà ấy giữ quá nhiều ký ức, nó nhắc bà nhớ những ngày còn đói khổ, theo chân bu gánh gồng đi chợ. Nhớ những ngày bu đau bệnh triền miên, nằm thoi thóp trên chiếc giường chật. Nhớ cả bóng dáng cụ Mẫn đi lại trong sân nhà. Sáng đó, bà Năm nghe Phúc nói muốn xây lại nhà cho rộng hơn. Bà ngẫm một hồi thì thấy, cũng đến lúc rồi. Bà chỉ có một mụn con, giờ thêm con dâu ngoan hiền, trong bụng bà mừng thầm. Chẳng lẽ cứ để tụi nhỏ sống chui rúc trong căn nhà ba gian chật hẹp này mãi? Nghĩ vậy, bà đem chuyện bàn với chồng. Ông này, tôi tính vợ chồng mình giờ cũng khấm khá hơn rồi. Hay là mình đập căn nhà này đi, xây căn lớn hơn, cho vợ chồng thằng Phúc có buồng riêng. Chưa bọn nhỏ mới cưới mà sinh hoạt chung với thầy mẹ hoài cũng không tiện ông nhỉ. Ông Năm gật gù. Bà tính vậy cũng phải. Tôi biết bà có tình cảm với căn nhà này, nên lâu nay tôi không dám đụng tới chuyện xây mới. Nhưng thời thế đổi rồi, không thể để con cái cứ chui ra chui vào trong mấy gian nhà chật mãi được. Bà Năm thở nhẹ, như tự gỡ được một nút thắt trong lòng. Thì tôi cũng nghĩ như ông, thời của mình ấy có chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi. Nhưng tụi nhỏ có bao giờ phải chịu khổ ngày nào đâu, rồi chúng nó còn sinh con đẻ cái nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đến lúc phải xây căn nhà mới cho khang trang. Ngày hôm sau, ông Năm đi tìm thầy coi ngày lành tháng tốt để động thổ. Xong xuôi, ông lại tất tả chạy đi gặp ông Bá, nhờ ông đứng ra lo chuyện xây cất. Ông Bá là người đứng đầu hội thợ nề làng Vòng. Tay nghề ông lâu năm, làm nhà nào ra nhà nấy. Tiếng tăm cũng từ đó mà lên. Trong làng, nhắc tới xây cất là người ta nghĩ ngay tới ông. Ông Bá nhận lời, ông Năm mới thật sự yên tâm. Một thời gian sau, căn nhà ngói năm gian dần hiện ra trước mắt, khiến cả làng đi qua ai cũng phải dừng lại suýt xoa. Phúc lại nổi máu khoe khoang. Nó kéo đám thanh niên trong làng đi ăn nhậu, vừa ăn vừa nói cho đã miệng. Đúng là từ khi cưới được cô vợ xinh đẹp nết na, Phúc có thay đổi ít nhiều. Nhưng người ta vẫn bảo, giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó rời. Rượu vào vài chén là cái tính hiếu thắng trong người nó lại trồi lên. Ngà ngà say, Phúc gõ đũa xuống bàn cười khẩy. Tụi bay ấy, cứ bảo tao chẳng có gì ngoài tiền của do thầy mẹ làm ra. Giờ thì tao đã có nhà, có cả vợ đẹp, có đứa nào mà được như tao. Một thằng trong bàn hùa theo. Rồi rồi, mày là nhất, mà nhà mày chỉ xây thế thôi à? Phúc nhướng mắt nhìn thằng kia, như hỏi ngược lại. Ý mày là sao? Thằng kia được đà, chọc cho tới. Thì tao thấy trong làng ấy, nhà nào giàu cũng sẽ xây một hòn non bộ trước nhà. Nhà mày có xây không? Hay xây xong cái nhà là hết tiền rồi? Cả bọn cười hô hố, cười kiểu khích bác cho Phúc nóng mặt. Men rượu lại càng làm nó bốc lên. Phúc đập bàn hét lớn. Cái gì? Chỉ là một hòn non bộ thôi mà. Xây, mãi tao về cũng xây một cái cho tụi bay lắc mắt. Nó nói vậy là vì không muốn thua. Nó muốn sau này bọn bạn nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng. Trong khi đó, ông bà Năm vốn không phải người thích khoe mẽ. Hai người chỉ nghĩ có căn nhà rộng rãi để ở là đủ. Nào ngờ cậu Quý Tử lại trẻ con, bị chọc vài câu là về nhà nặng nặc đòi làm hòn non bộ, còn muốn làm cho thật to. Bà Năm nghe xong thì rầu rĩ, lựa lời khuyên con. Nhà mình vừa mới xây nhà xong á, tiền bạc trong nhà cũng không còn dư giả là bao. Không ấy mình đợi thêm một thời gian nữa được không con? Phúc lắc đầu nguầy nguậy. Không được đâu mẹ ơi. Con đã nói với tụi thằng Tí là xây rồi. Giờ mà không làm, tụi nó coi con ra gì? Bà Năm ngán ngẩm. Mấy cái đứa suốt ngày lêu lổng ngoài đường ấy, con nghe lời chúng nó làm gì? Phúc gằn giọng như dọa. Không được. Quân tử nhất ngôn, đã nói là phải làm. Mẹ không kêu người làm con á, chết cho mẹ coi đó. Bà Năm giật mình, vừa thương vừa sợ, vội xuống giọng. Cái thằng này, nói gở mồm không à? Rồi rồi, thì làm được chưa? Nhưng làm á, là làm thế nào? Trước nhà ngay chính giữa sân lại có cây hương từ lâu đời. Đất thừa thì chẳng còn bao nhiêu. Muốn dựng hòn non bộ cho đẹp, bà Năm cũng không biết đặt chỗ nào cho xuôi cả. Nghĩ tới nghĩ lui, bà gọi chồng ra bàn. Thằng Phúc nó muốn xây cái hòn non bộ, nhưng trước nhà mình ngay chính giữa lại là cây hương. Ông tìm bác Bá hỏi xem bác có tính xây thế nào cho vừa đẹp mà vừa không ảnh hưởng đến cây hương được không? Ông Năm nhíu mày, giọng có vẻ bực. Bà chiều con nó quá rồi, cứ thế này à, có ngày nó gây họa về báo bà gánh cho không đấy. Bị chồng trách, bà Năm liền giận dỗi nói hờn. Cái ông này, con tôi thương chứ chẳng lẽ lại đi thương con ông hàng xóm. Vậy chả phải ông lại đuổi tôi ra khỏi nhà chưa biết chừng. Ông Năm nghe vậy thì thôi, không cãi nữa. Ông chạy đi tìm ông Bá để trình bày sự việc. Ông Bá nghe xong chỉ bảo. Để tôi qua nhà xem đất đai phía trước thế nào rồi mới tính được. Hai người quay lại ngôi nhà năm gian mới xây. Ông Bá đứng giữa sân ngó nghiêng một hồi, rồi nói thẳng. Đất chỗ này đặt hòn non bộ thì đẹp đấy, nhưng ngặt nỗi lại vướng cây hương thế này. Để hòn non bộ phía sau thì lại bị cây hương che mất. Mà để đằng trước thì đất lại chật không đủ. Mà tôi thấy để đằng trước che cây hương cũng không được hợp lý đâu. Hay là thôi, đừng có làm nữa. Đúng lúc đó Phúc từ ngoài về, vừa bước vào sân đã nghe câu "Thôi đừng làm nữa", lập tức nó gắt lên. "Phải làm chứ sao lại thôi? Bác bá cứ xây chỗ để hòn non bộ cho cháu, cùng lắm thì phá bỏ cây hương là xong." Nghe đến phá bỏ cây hương, bà Năm trong nhà giật thót, vội vàng chạy ra. "Ôi ơi, không được đâu con ơi, không đập bỏ cây hương được đâu. Nhà ta thờ cúng cây hương từ thời ông ngoại còn sống, sao nói đập là đập được con." Nhưng máu hiếu thắng trong Phúc đang sôi, nó cãi tới cùng. "Thế cây hương này thờ ai, tên tuổi là gì mẹ có biết không? Hay trước giờ cứ thờ không thờ địa vậy?" Bà Năm lúng túng ngập ngừng. Mẹ cũng không biết, nhưng ông ngoại con đã dặn..." Phúc cắt ngang giọng lạnh tanh. "Con không cần biết, bắt buộc phải xây hòn non bộ cho con. Mẹ muốn làm sao thì làm." Bà Năm chỉ biết cười khổ rồi nhìn sang chồng. Ông Năm cũng lắc đầu, ngào ngán cái thằng con quý tử. Ông bá thấy không khí căng quá, bèn đứng dậy nói. "Vậy nhà chú cứ bàn tính, thống nhất ý kiến rồi báo lại tôi. Còn giờ thì tôi xin phép gia đình, tôi về trước đã." Ông Năm gật đầu rồi tiễn ông bá ra ngõ. Trong nhà Phúc đóng chặt cửa buồng, bà Năm gọi mấy lần cũng không chịu ra. Một lúc sau cậu mới đáp vọng lại. "Nếu mẹ không xây á, con tuyệt thực, con chết cho mẹ xem." Biết con mình tính hiếu thắng, lại bốc đồng, bà Năm cố mềm giọng dỗ dành. "Không phải là mẹ không muốn xây, mà bây giờ xây á, thì phải đập bỏ cây hương. Lỡ phạm phải điều gì cấm kỵ thì lại khổ ra con ạ." Phúc cắt gọng. "Mẹ chỉ mê tín dị đoan, cúng bái quanh năm nhưng lại chẳng biết đang cúng bái ai, cúng bái cái gì." Bà Năm nghe mà chột dạ nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. "Từ ngày ông ngoại con còn sống, ông ngoại con thờ cúng. Đến lúc ông mất chưa kịp nói cho mẹ hay. Nhưng ông đã dặn mẹ phải chăm coi cây hương nhất định không được bỏ bê rồi. Con nghe mẹ, hay là mình đừng xây hòn non bộ nữa nha con." Rồi bà lại xuống giọng gọi con ra ăn. "Ra ăn cơm đi Phúc, trời cũng tối rồi. Nghe mẹ đừng có nhịn đói mà hại sức khỏe." Nhưng Phúc vẫn im lìm trong buồng, mặc kệ mẹ đứng ngoài năn nỉ. Sáng sớm hôm sau, ông bà Năm với Hằng chuẩn bị lên chợ. Phúc giả vờ kêu người mệt, xin ở nhà một hôm. Bà Năm thấy con tối qua bỏ ăn, cũng lo thật, bèn dặn Hằng. "Tối qua nó không chịu ăn gì, chắc giờ lạ người rồi đấy. Sáng mẹ con nấu cháo dưới bếp, đặng tí nó dậy thì ăn. Hôm nay để nó ở nhà. Con theo thầy mẹ lên chợ. Đi nhanh con lại trở nắng tới nơi rồi." Hằng vâng dạ, theo thầy mẹ đi. Nhà vừa vắng tiếng người, Phúc nằm trong buồng thêm một lúc, đợi im ắng hẳn mới lò dò mở cửa đi ra. Nó hí hửng tự nhủ. "Đi hết cả rồi, giờ mình ra đập cây hương. Tối thầy mẹ về thì chuyện đã rồi. Chẳng lẽ lại còn trách mình được sao?" Nghĩ là làm, Phúc xuống nhà kho, lôi lên cây búa tạ. Nó đứng ngay trước cây hương, giơ búa lên đập liên tục. Từng mảng vữa, từng miếng gạch vỡ ra lạ tả, mồ hôi đổ ướt lưng áo. Nhưng nó vẫn cố, cứ nhấc búa lên là nện xuống, nện tới tấp như chút giận. Đến quá trưa, cây hương cuối cùng cũng đổ xuống. Phúc đứng thở hồng hộc, nhìn đống đổ nát rồi cười khẩy, trong bụng còn hả hê. "Để rồi xem có chuyện gì hay không. Chỉ là một cây hương mà thôi, còn chẳng có tên có tuổi người nào. Ông đây sợ gì mà không dám đập bỏ." Nó khoái chí nghĩ, chỉ ít hôm nữa thôi chỗ này sẽ dựng cái bệ to tướng cho hòn non bộ. Lúc ấy bọn thằng Tí tha hồ mà ghen. Chiều tối ông bà Năm với Hằng về tới nhà. Vừa bước vào sân đã thấy một đống gạch vữa ngổn ngang. Bà Năm tự dưng lạnh sống lưng. Một nỗi bất an mơ hồ trồi lên khiến bà run tay. Bà gọi thất thanh. "Phúc đâu rồi? Thế này là thế nào đây con?" Phúc từ trong nhà chạy ra tỉnh bơ. "Là con đã đập bỏ nó." Bà Năm ngồi phịch xuống đất, giọng như rơi cả ruột gan. "Ôi giời ơi, con ơi là con, sao lại phá cây hương thế này?" Phúc chẳng mấy bận tâm còn vênh mặt. Cứ lo sợ vớ vẩn, con phá xong rồi cũng có chuyện gì xảy ra đâu mà mẹ lo. Ông Năm vội đỡ vợ vào trong rồi quay ra nhìn con trai, chỉ lắc đầu ngao ngán. Hằng đứng bên cạnh nhìn chồng cũng chán chẳng buồn nói. Đúng là con lớn mà không có khôn. Bữa cơm tối hôm ấy nặng nề không ai nuốt nổi. Bà Năm cứ thở dài thườn thượt, trong lòng bất an không sao yên được. Ông Năm tìm cách xoa dịu. Hay là mai tôi lên huyện đặt làm cây hương khác về mình dựng lại. Chưa kịp dứt câu, Phúc đã bỏ phát bát cơm xuống. Nó chộp lấy con dao gọt hoa quả trên mâm, kề thẳng vào cổ mình. Thầy mẹ không xây hòn non bộ cho con chết cho thầy mẹ xem. Ông bà Năm với Hằng hoảng hốt bật dậy. Bà Năm tái mét nói gấp. Con bỏ dao xuống rồi nói chuyện đàng hoàng. Rồi con muốn làm gì làm, mẹ cũng đồng ý. Ông Năm vội tiếp lời. Mẹ con nói đúng đó, có gì từ từ nói. Con đừng có làm chuyện dại dột. Hằng sợ đến phát khóc, vừa thút thít vừa gọi chồng dừng lại. Phúc phản ứng dữ như vậy cũng vì hôm trước nó nhậu với đám bạn trong làng, đã thể thốt sẽ xây hòn non bộ thật to. Bọn kia hùa nhau khích. Bất tài vô dụng, ăn bám thầy mẹ thì nói được chắc gì làm được. Phúc tức điên vì bị coi thường. Thế nên dù thầy mẹ có phản đối ra sao, nó cũng quyết làm cho bằng được, để bọn kia phải nhìn nó khác đi. Vài ngày sau, trước nhà đã dựng lên một hòn non bộ đồ sộ. Bên trong thả một bầy cá, nước chảy róc rách suốt ngày đêm. Phúc nhìn mà khoái chí ra chiều ưng bụng lắm. Nó biết rõ chỉ cần nó dở giọng tội nghiệp là bà Năm sẽ mềm lòng, bất chấp hậu quả. Bà Năm thấy con trai vui vẻ, lại chịu nghe lời thầy mẹ sau khi có được thứ nó muốn, trong lòng bà cũng tự trấn an. Chắc mình chiều vậy là đúng. Với lại mấy ngày phá cây hương rồi dựng hòn non bộ, bà cũng chẳng thấy điều gì lạ xảy ra, nên tạm yên tâm phần nào. Bà chỉ mong gia đình yên ấm, buôn bán đắt hàng là đủ. Bây giờ, điều bà mong nhất là Hằng sớm sinh cho bà mấy đứa cháu để bà bồng bế lúc về già. Phúc cũng lại theo thầy mẹ lên chợ huyện bán hàng, công việc coi như thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều, bà Năm không hề hay biết. Từ những đêm đó, Phúc bắt đầu gặp những cơn ác mộng lạ lùng. Nó dần sợ bóng đêm, đêm nào lên giường nằm cũng nghe bên tai có tiếng thì thầm to nhỏ. Lúc đầu Phúc tưởng Hằng nói chuyện với mình, nó còn lẩm bẩm. Đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, có gì mai hãy nói nào, giờ ngủ đi vợ. Có lúc lại thấy như có ai kéo kéo người mình. Phúc tưởng vợ muốn gần gũi. Đang buồn ngủ, nó gắt gỏng. Làm cái gì không ngủ mà cứ khều khều vậy? Anh hôm nay không có sức làm đâu. Nói đoạn, Phúc quay lưng lại tiếp tục ngủ. Nó không hay rằng Hằng đã ngủ từ rất lâu. Sáng hôm sau thức dậy, thấy Hằng đang dọn mâm bát chuẩn bị cơm sáng. Phúc tiến lại cười cười thì thầm vào tai vợ. Nè, bộ em muốn có con lắm rồi hay sao mà đêm qua lôi kéo anh ghê vậy? Hằng quay lại lườm chồng. Mới sáng ra đã ăn nói linh tinh, em muốn khi nào? Đi làm về mệt là ngủ ngay, còn đâu hơi sức mà để ý đến anh. Phúc cứ nghĩ vợ ngượng nên mới nói láng. Ngày lại trôi qua như bình thường, nhưng hễ đêm xuống vừa chợp mắt là Phúc lại mơ hồ, nghe tiếng người ta thì thầm điều gì. Tiếng lúc to lúc nhỏ, Phúc nghe không rõ. Nó chỉ chắc chắn là có hơn một người, vì sau đó còn có tiếng xì xầm rì rầm kéo dài. Nghĩ tới nghĩ lui, Phúc chột dạ. Hay là trộm nó lẻn vào nhà. Nó quay sang đánh thức Hằng. Bợ ơi, hình như nhà mình có trộm ấy. Hằng ngái ngủ lơ mơ. Trộm hả chồng, trộm ở đâu? Anh nghe thấy tiếng nói xì xầm ngoài cửa. Lúc này Hằng mới dụi mắt cho tỉnh, giọng lo lắng. Giờ mình tính sao đây anh? Hãy gọi thầy mẹ dậy. Đừng có gây tiếng động lớn. Em ở đây để anh mở cửa ra xem nào. Phúc vơ cây đèn ở đầu giường, thắp lên rồi lò dò ra mở hé cửa. Ngoài trời tối đen như mực, xa xa có tiếng ếch nhái côn trùng rả rích. Tiếng nước hòn non bộ róc rách, nghe vừa vui tai, vừa rợn rợn trong cái đêm vắng. Phúc đi khắp sân một vòng, không thấy bóng ai. Nó còn cẩn thận đi xuống bếp, vòng ra sau nhà, soi vào mọi ngóc ngách, vẫn chẳng có tên trộm nào. Phúc càng khó hiểu, quay vào nói nhỏ với vợ. Quay lạ, anh nghe rõ có tiếng xì xầm ở ngay sát cửa, mà đi ra lại không thấy bóng dáng ai cả. Hằng chép miệng. Hay có khi nào anh ngủ mơ rồi không? Phúc ngẫm một lát rồi gật. Có thể là vậy. Chắc hôm nay cửa hàng đông khách quá, làm anh hơi mệt nên nằm mơ linh tinh. Thôi ngủ đi. Hai vợ chồng lên giường ngủ tiếp. Cả hai không hề hay biết, ngay khi Phúc vừa bước chân vào trong, ngoài sân đã bắt đầu xuất hiện những chiếc bóng đen lặng lẽ đi qua đi lại, xì xầm to nhỏ. Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mấy tiếng xì xào ngoài cửa. Nhưng không, liên tục nhiều đêm sau, Phúc vẫn nghe tiếng rì rầm bên tai. Lúc to, lúc nhỏ, rồi dần dần không chỉ có tiếng nói nữa, mà còn có cả tiếng khóc, tiếng than, tiếng kêu gào cứu mạng. Phúc vốn không tin tâm linh, nó tự trấn an. Chắc mình mệt quá nên ngủ hay gặp ác mộng. Nó nào biết những thứ nó nghe thấy chính là những oan hồn ngự ở cây hương, sau khi bị nó phá bỏ, đang tìm cách lấy mạng nó. Trong mơ, Phúc còn thấy một vị râu dài, đầu đội mũ quan, ngồi trên ngai nhìn xuống rồi nói. Nghiệp báo của nhà ngươi đến rồi, ta cũng không thể giúp được. Phúc nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là hết. Sáng đó như mọi ngày, vợ chồng bà Năm chuẩn bị lên chợ huyện. Phúc bỗng từ trong buồng đi ra, mặt phờ phạc nói. Này con nghỉ mệt một ngày nha thầy mẹ, để vợ con đi cùng phụ. Con ở nhà ngủ thêm chút nữa, chưa mấy ngày rồi con mất ngủ nên uể oải quá rồi. Bà Năm nhìn quầng thâm trên mắt con trai mà giật mình. Sao lại để thiếu ngủ đến mức như vậy? Vợ chồng mới cưới nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nữa chứ. Bà cứ nghĩ do vợ chồng mới cưới, tình cảm còn mặn nồng nên con trai lao lực quá. Bà quay sang dặn Hằng. Con cũng phải nhắc nhở chồng mình đừng có gần gũi nhiều quá nghe chưa? Con theo thầy mẹ lên chợ, hôm nay để thằng Phúc ở nhà cho nó nghỉ ngơi. Hằng đứng cạnh nghe vậy đỏ bừng mặt, vừa ngại vừa bối rối. Tuổi trẻ thì có sung, nhưng đâu phải đêm nào cũng đến mức chồng thiếu ngủ. Hằng vẫn gật đầu lễ phép. Vâng thưa mẹ, con biết rồi ạ. Cô quay sang lườm chồng một cái rồi tất tả theo thầy mẹ đi. Phúc gãi đầu cười cười, quay vào buồng đóng cửa, leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng vừa nằm được một lúc, Phúc đã nghe tiếng người rít lên sát tai. Trả nhà cho chúng tao, trả nhà cho chúng tao. Kèm theo đó là tiếng la hét, khóc than ầm ầm như ở ngay trong nhà. Phúc giật mình bật dậy, cửa buồng vẫn đóng kín, xung quanh chẳng có bóng dáng ai. Nó ngơ ngác tự hỏi. Quái lạ, mình lại vừa ngủ mơ nữa hay sao? Chỉ vài phút sau khi vừa mới chợp mắt lại, Phúc bỗng cảm nhận một bàn tay nhớp nháp trườn lên người. Bàn tay ấy luồn vào trong áo, trượt lên cổ, rồi bất ngờ bóp mạnh. Phúc hoảng loạn hét lên. Thì ra lại là một cơn ác mộng nữa. Cơ thể Phúc ngày càng rã rời vì thiếu ngủ, nhưng càng mệt nó càng sợ ngủ. Cứ hễ đặt lưng xuống là ác mộng lại ập tới. Nhiều ngày trôi qua, Phúc vẫn không có nổi một giấc ngủ ngon. Bà Năm thấy con hốc hác, lo lắm, hỏi han. Con thấy trong người không khỏe chỗ nào. Tinh thần Phúc bắt đầu rối bời, nó nói thật với mẹ. Con không thể ngủ được, cứ ngủ là con lại mơ thấy những thứ vô cùng đáng sợ. Bà Năm nhìn con mà bất an, nghĩ thầm. Có khi nào nó mệt quá sinh ra bệnh hoang tưởng rồi không? Đúng lúc đợt này cửa hàng bỗng đông khách, cả nhà ai cũng làm việc vất vả. Bà Năm quay sang ông Năm. Ông này, hay ông sang nhà thầy Lang cắt cho thằng Phúc mấy thang thuốc bổ. Chắc nó mệt quá nên ngủ mới hay mơ mộng linh tinh. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị đồ đạc xong để lên chợ, Bà Năm gọi Hằng ra dặn. Thôi con ở nhà xác thuốc với cơm cháo cho thằng Phúc. Hôm nay mẹ không cần theo thầy mẹ đi bán nữa. Chứ để nó ở nhà một mình mẹ cũng không thấy yên tâm. Hằng khẽ gật đầu. Vâng, thưa mẹ. Ăn cơm xong, Hằng xuống bếp lúi húi xác thuốc. Đang bỏ thêm củi vào bếp thì cô nghe tiếng chồng gọi từ trên nhà. Vợ ơi, em đâu rồi? Hằng tất tả chạy lên. Em đây, anh thấy trong người sao rồi? Phúc nhìn vợ giọng run run. Anh sợ lắm, em đừng đi đâu được không? Ở đây, em ở ngay đây nè, anh ngủ chút đi cho lại sức. Có Hằng bên cạnh, Phúc mới dám nhắm mắt. Mấy ngày nay nó gần như không dám chợp mắt vì chỉ cần nhắm lại là thấy đủ thứ. Khi thì một ông lão ngồi trên ghế cao nhìn xuống chỗ nó nằm rồi thở dài. Khi thì bóng đen lảng vảng ngoài sân. Lúc này nghe tiếng người kêu cứu, tiếng trẻ con khóc, tiếng người già gọi ai đó mà nó không nghe rõ. Có lúc một bóng đen bất thình lình quay lại tấn công. Trên người họ loang lộ vết thương, máu đỏ thấm cả vạt áo. Khuôn mặt lúc đau đớn, lúc tức giận nhìn nó như đang oán trách. Rồi Phúc thấy như có ai ghì chặt chân tay xuống giường, lại có thêm một bóng khác bóp cổ khiến nó không thể hét. Nó cố vùng vẫy nhưng càng giãy càng bị giữ chặt. Mãi một lúc sau, cảm giác bàn tay ở cổ nới lỏng dần, Phúc mới bật được tiếng hét, rồi ngồi bật dậy mồ hôi ướt đẫm. Nhưng mở mắt ra thì ngoài trời vẫn sáng, xung quanh không có bóng đen nào cả, chỉ là mơ thôi. Thấy chồng ngủ lại, Hằng nhẹ nhàng xuống bếp. Nồi cháo ban nãy sôi sùng sục, giờ cạn nước, thuốc cũng sắc xong. Hằng đang đổ thuốc ra bát để mang lên cho chồng thì lại nghe tiếng hét của Phúc trên nhà. Cầm bát thuốc nóng hổi, cô vội chạy lên. Anh làm sao thế? Lại ngủ mơ thấy ác mộng nữa à? Phúc nhìn vợ, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Sợ quá, có người đang muốn hãm hại anh. Đâu, anh xem làm gì có ai. Anh uống bát thuốc này đi rồi nghỉ ngơi. Phúc đưa tay đón bát thuốc định uống. Nhưng vừa nhìn vào, nó bỗng thấy trong bát toàn là máu đỏ thẫm. Chẳng phải thuốc. Phúc hoảng hốt quăng bát xuống nền nhà. Bát vỡ tan, thuốc đổ lênh láng. Phúc hét lên. Máu, sao lại toàn là máu? Hằng cuống quýt nhìn dòng nước chảy lan trên nền. Máu ở đâu ra? Rõ ràng bát thuốc nâu sậm cô vừa sắc, mùi thuốc bắc còn thơm lừng khắp buồng. Cô bực mà trách. Hay cái anh này, có sợ đắng không muốn uống thuốc thì bảo em chứ, sao anh lại hất bát thuốc đi thế này? Công tình em sắc cả buổi trời. Nói rồi cô ngồi xuống nhặt những mảnh bát vỡ lăn lóc trên sàn. Nhặt được một lúc, Hằng thở dài ngao ngán, nhìn chồng lắc đầu rồi quay người đi xuống bếp. Hằng đi nhanh, không hề nhận ra sự thay đổi lạ thường của chồng. Phúc vẫn ngồi trên giường, mắt mở trừng trừng vì sợ. Nó nhìn nước thuốc dưới nền, trong mắt nó chỉ còn thấy màu máu. Máu loang ra tới đâu, nỗi sợ trong nó lớn lên tới đó. Những thứ đáng sợ mà trước đây Phúc chỉ gặp trong mơ, giờ lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt, kể cả khi ngoài trời vẫn còn sáng. Trong góc phòng, những bóng đen lố nhố lúc ẩn, lúc hiện. Trên cao hơn nữa, bóng dáng một ông lão râu dài, đầu đội mũ quan, ngồi trên ngai ghế nhìn xuống chiếc giường Phúc đang nằm. Vẻ mặt bất lực như đã biết trước kết cục. Phúc lùi dần về phía góc giường, con người bó gối, nín thở. Nó chỉ dám nhìn chằm chằm vào góc tường, cố làm mình biến mất, vì sợ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ thôi là đám bóng đen kia sẽ lao vào, bóp cổ rồi lấy mạng nó ngay lúc này. Hằng ở dưới bếp lật đật sắc lại bát thuốc khác cho chồng. Cô múc ra bát, bỏ thêm mấy thìa đường phòng khi Phúc sợ đắng thì uống được. Vừa mở cửa bước vào, Hằng giật nảy người khi thấy Phúc đang thu lu ở góc giường. Mặt nó trắng bệch, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào góc tường như thấy thứ gì kinh khủng lắm. Hằng quay theo hướng mắt chồng, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy thứ đồ linh tinh vợ chồng vẫn để ở đó từ trước đến giờ. Không có gì lạ. Cô bước tới, khẽ chạm vào người chồng, hỏi. Anh nhìn cái gì ở đó vậy? Phúc giật thót thở mạnh ra, lắp bắp. Những người đó họ đang muốn lao vào để bóp cổ anh. Làm gì có ai? Hay là anh đói đến sảng người rồi à? Ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Phúc lắc đầu nguầy nguậy, hoảng loạn thật sự. Anh không mơ. Rõ ràng họ đang đứng ở đây mà. Họ còn bắt anh trả nhà, còn muốn bóp chết anh nữa. Anh sợ lắm vợ ơi. Thấy chồng như vậy, Hằng vừa thương vừa sợ, cố mềm giọng vỗ về. Làm gì có ai hại anh đâu. Có em ở đây rồi, anh không cần phải sợ nữa. Nào, ăn cháo đi chồng. Hằng múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên trước mặt Phúc. Nhưng Phúc vừa cúi xuống nhìn đã hét toáng lên, hất tung mọi thứ rồi lao khỏi buồng, chạy thẳng ra sân gào thét. Máu! Máu! Sao ở đâu cũng là máu! Hằng đứng chết chân một nhịp, rồi cơn bực bắt đầu trào lên. Cô thương chồng thật, nhưng hết lần này đến lần khác, Phúc cứ nói thấy máu. Nói đến mức người ta cũng hoảng theo. Rõ ràng đây là bát cháo gà cô hầm từ sáng, thơm mùi gà, thơm mùi hành, hạt gạo trắng ngần, máu ở đâu ra? Lần này Hằng không đợi Phúc nửa bước, cô ngồi cạnh giường để Phúc nắm chặt tay mình không buông. Và rồi Phúc cũng yên được một giấc dài. Chiều tối bà Năm ở chợ ruột gan như lửa đốt, bồn chồn không yên, giục ông Năm dọn hàng về sớm. Hai vợ chồng về tới nhà, thấy nhà cửa vắng tanh, trong nhà tối om không thắp đèn. Bà Năm cất tiếng gọi. Hằng ơi, sao nhà cửa tối om vậy con? Hằng mơ màng nghe tiếng mẹ gọi mới bừng tỉnh. Cô vội rút tay mình ra khỏi bàn tay chồng đang nắm chặt. Thì ra hồi chiều dỗ Phúc ngủ, cô mệt quá rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hằng mở cửa chạy ra. Con đây mẹ ạ. Bà Năm hỏi tiếp. Mà sao tối rồi còn chưa châm đèn lên con? Hằng đáp vội. Hồi chiều anh Phúc không chịu ngủ, còn dỗ mãi mới đi nằm ngủ được một chút. Đoạn con mệt quá nên cũng ngủ quên. Nói xong bụng Hằng sôi ỏng ọc. Cả ngày tất bật lo cho Phúc, cô cũng chưa kịp ăn gì. Đúng lúc đó trong buồng vang lên tiếng loạt xoạt, rồi tiếng Phúc gọi thất thanh. Hằng ơi, em đâu rồi? Anh sợ. Nghe tiếng chồng, Hằng quay ra nói với ông bà Năm. Thầy mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ, con đi thắp đèn lên ngay. Bà Năm gật đầu rồi đi vào phòng hỏi xem tình hình Phúc ra sao. Nhưng bà vừa bước đến cửa thì Phúc bỗng quăng đồ đạc vào người bà, hốt hoảng la lên. Biến đi, đừng có đến đây. Bà Năm choáng váng, bực mà đau nói lớn. Là mẹ đây mà, con làm sao vậy Phúc? Nhưng tinh thần Phúc lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Trước mặt nó chỉ còn những bóng đen với gương mặt đầy máu gớm ghiếc. Những bàn tay vươn ra như muốn bóp chặt cổ nó. Phúc la thất thanh, rồi lại co rúm vào góc giường, mắt nhìn láo liên như đang đề phòng kẻ nào lao tới. Hàng xóm nghe tiếng la hét bên nhà bà Năm, liền chạy sang xem có chuyện gì. Thấy tình trạng Phúc như vậy, người ta bắt đầu xì xầm. Có khi nào là do nó phá cây hương nên bị ma ám được không? Một người khác đáp. Tôi nghe nói cây hương đó thờ một gia đình chết oan. Hồi ông nội tôi còn sống có kể lại vậy. Mà lúc đó còn nhỏ quá nên tôi cũng chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Đúng lúc ông Năm từ trong nhà đi ra, tiếng bàn tán chợt im bặt. Ông Năm nhìn mọi người rồi cất tiếng. Mời các bác vào nhà uống nước. Chẳng hay có chuyện gì mà lại qua nhà tôi vào giờ này. Bà Hiền nhà kế bên nói thẳng. Chúng tôi nghe tiếng thằng Phúc la hét thất thanh, bèn kéo nhau qua xem là có chuyện gì ấy mà. Ông Năm thở dài. Cũng không biết là vì sao. Mấy ngày trước nó cứ kêu mơ thấy ác mộng, rồi nhiều đêm thiếu ngủ. Giờ nó sinh ra hoảng loạn. Nhà tôi cũng đã cắt vài thang thuốc bổ cho nó uống. Xem chừng phải chờ độ dăm ba hôm mới có kết quả. Bà Hiền ngập ngừng. Ông Năm này. Ông Năm ngước lên. Có gì mà bác ấp úng vậy? Chuyện gì cứ nói ra đi à? Bà Hiền nhìn quanh rồi hạ giọng. Có khi nào thằng Phúc nó bị ma ám rồi không? Ma ám á? Bác nói ma ám là sao? Ma ở đâu ám? Bà Hiền chỉ thẳng ra sân. Ở cây hương nhà ông đó. Bác biết chuyện gì về cây hương nhà tôi hay sao? Bà Hiền lắc đầu. Ngày còn bé tôi có nghe ông nội tôi kể qua, nhưng tôi cũng không nhớ rõ lắm. Ông Năm đứng im đăm chiêu. Trong buồng, bà Năm đang dỗ Phúc nghe vậy cũng vội chạy ra, giọng run. Bác biết chuyện gì bác kể em nghe được không? Chứ thằng Phúc có mệnh hệ gì em không sống nổi mất. Bà Hiền bảo bà Năm bình tĩnh lại, rồi bà hỏi kỹ tình trạng của Phúc mấy ngày qua. Nghe xong bà càng chắc chắn, chuyện này không đơn giản là thiếu ngủ hay suy nhược rồi sinh hoảng loạn nữa. Và nếu đúng là ma ám như bà Hiền nghĩ, thì thuốc bổ, nghỉ ngơi sẽ chẳng giải quyết được gì. Bà Hiền cố lục lại trong trí nhớ câu chuyện ngày xưa ông nội từng kể. Chuyện đó liên quan đến gốc tích cây hương, vì sao có từ bao giờ. Hồi ấy là một ngày cuối đông, nửa đêm trong làng bỗng vang lên tiếng hò hét, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng rượt đuổi náo loạn. Một toán cướp cầm mã tấu đuổi sát phía sau một gia đình bốn người. Mẹ già, đôi vợ chồng trẻ và một đứa con trai chừng 5-6 tuổi. Thời đó loạn là cướp bóc mọc lên khắp nơi. Chúng kéo đi từng tốp, tràn vào nhà dân lùng sục, cướp sạch đồ ăn thức uống, tiền bạc. Cướp xong chưa đủ, chúng còn đuổi cùng giết tận những người khốn khổ ấy. Gia đình bà lão kia là một trong số những người gặp nạn. Trong lúc chạy, bà lão dồn hết sức đẩy hai vợ chồng và đứa nhỏ chạy trước. Nhưng hai người con thương mẹ, nhất định không chịu bỏ. Giằng qua giằng lại, một tên cướp vùng mã tấu chém bà lão một nhát. Máu lập tức thấm ướt tay áo. Cậu con trai thấy vậy, liền mạnh tay kéo mẹ về phía mình, rồi giục vợ dắt con đỡ mẹ già chạy đi. Anh sẽ ở lại cản đám cướp, kéo dài thời gian, rồi chạy theo sau. Chị vợ một tay đỡ mẹ chồng đang bị thương nặng, một tay kéo theo đứa con trai bé nhỏ, vội vàng lao đi trong đêm. Ba mẹ con cứ chạy mãi miết mà chẳng biết sẽ về đâu. Càng chạy, vết thương trên tay bà lão càng nặng, máu chảy không dứt, sức bà cạn dần. Bà thều thào, chạy, chạy đi con, cứ để mặc mẹ, mẹ không còn sức nữa rồi. Chị vợ đau lòng lắc đầu, mẹ phải đi cùng chúng con, mẹ cố chạy thêm một đoạn nữa là qua tới làng bên, biết đâu tìm được chỗ chú. Thế là ba mẹ con lại dắt díu nhau chạy tiếp. Khoảng một canh giờ sau ra tới đầu làng, chị vợ thấy ven đường có một ngôi miếu bỏ hoang, đổ nát. Dẫu vậy vẫn có thể trú tạm qua đêm, nghỉ lại, đợi trời sáng rồi tính tiếp. Quan trọng nhất là mẹ chồng chị. Vết thương chưa kịp băng, máu cứ chảy mãi, đi tiếp sợ bà không gượng nổi. Chị vợ vội nói, mẹ, cố một chút nữa thôi mẹ ơi. Bên đường con thấy có một ngôi miếu bỏ hoang. Chúng ta vào đó trú tạm rồi con băng bó vết thương cho mẹ. Nói rồi chị đỡ bà lão vào trong miếu, ngồi dựa xuống. Cậu con trai chạy theo mẹ và con cũng đã kiệt sức, ngồi phịch xuống bên cạnh thở hổn hển. Cậu bé thì lạ lắm, suốt quãng đường chạy trốn, nó ngoan và gan lì, tuyệt nhiên không khóc một tiếng. Giờ yên vị trong miếu hoang, nó mới cất giọng hỏi. Chừng nào thầy mới tới đây hả mẹ? Chị vợ vừa xé áo băng vết thương, cánh tay bà lão vừa đáp. Chắc là thầy con sẽ chạy theo ngay thôi, con đừng lo. Nằm xuống bên cạnh bà đây ngủ một chút đi, tỉnh dậy là được gặp thầy con rồi. Vết thương bà lão khá nặng, chị vợ siết chặt miếng vải để cầm máu. Bà lão khẽ run lên, người rã rời như mất hết sức. Chị vợ vội an ủi. Mẹ cố lên một chút, nhà con chắc sắp đến đây rồi. Trong lúc đó ở địa phận trong làng, anh chồng đang ra sức chống trả bọn cướp. Anh cao to vạm vỡ nhưng chỉ có một mình, trong tay chẳng có vũ khí gì ngoài cây gậy gỗ. Anh vừa vụt tới tấp vừa chửi rít. quần độc ác bất lương, kể cả người nghèo mà tụi bây cũng không tha. Anh vừa vung gậy vừa giật lùi để giữ khoảng cách, nhưng trên người anh ngày một nhiều vết thương. Bỗng tên thủ lĩnh quát đàn em: "Khoan đã, mày đánh nhau với thằng này chúng ta còn chưa có lục soát lương thực. Tụi bay vào nhà vơ vét hết tất cả đem ra đây cho ta, rồi đuổi theo thằng này cũng chưa muộn." Bọn cướp quay trở lại ngôi nhà, càn quét một trận. Nhân lúc đó anh chồng dồn chút hơi sức còn lại cắm đầu chạy. Nhưng vì lúc đánh trả đã bị Mã Tấu chém liên tiếp nhiều nhát, áo anh ướt sũng máu, từng giọt rơi xuống đất trên đường chạy trốn. Bước chân anh chậm dần nhưng vẫn cố lê từng bước. Cuối cùng anh cũng chạy tới được ngôi miếu hoang đầu làng. Vừa nhoài được vào cửa miếu, anh kiệt sức ngã vật xuống sàn. Chị vợ thấy vậy liền lao ra đỡ chồng vào trong, cho anh dựa lưng vào tường. Thằng bé cũng bỏ tới, khẽ chạm vào vết thương của cha rồi hỏi: "Thầy có đau không thầy?" Anh chồng gượng cười: "Không sao đâu, thầy nghỉ một lúc là sẽ khỏe." Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh. Còn ở ngôi nhà của bà lão, toán cướp đang lùng sục càn quét nốt những thứ còn lại. Một tên chửi thề: "Mẹ kiếp, nhà này không có nổi một bao gạo nữa. Rau dưa thì thối rữa, đúng là công toi rồi." Vơ vét xong, tên thủ lĩnh càng nghĩ càng nóng máu, hắn hét lớn: "Đi, tụi bay đuổi theo bọn chúng giết sạch cho ta, không tha cho kẻ nào dù già hay trẻ. Chết tiệt." Cả bọn đốt đuốc đuổi theo, chúng lần theo vết máu anh chồng vô tình để lại. Tới đoạn miếu hoang, một tên phát hiện liền hô: "Đại ca, ở đây có một ngôi miếu, vết máu dừng ở ngay đây. Chắc là bọn chúng đang trốn trong này." Tên thủ lĩnh gằn giọng: "Lục soát cho ta, giết không tha kẻ nào." Cả bọn hùng hổ lao vào miếu. Chị vợ hoảng quá quỳ sụp xuống cầu xin: "Xin các anh tha cho chúng tôi còn mẹ già con nhỏ." Rồi chị bật khóc nức nở, ôm chặt đứa con trai đang sợ đến cứng người vào lòng che chở. Tên thủ lĩnh thấy vậy bật cười khẩy: Tha cho mày sao? Chúng mày làm tao phí công sức mà không thu được gì, muốn tha sao?" Chị vợ gật đầu lia lịa. Tên thủ lĩnh lại cười ghê rợn, đám đàn em cũng cười theo. Tiếng cười nghe lạnh sống lưng. Hắn tiến lại gần, đưa tay nâng cằm chị lên nhìn rồi nói: "Muốn ta tha cho không?" Chị đáp ngay, giọng nghẹn mà vẫn cố: "Chỉ cần tha cho chúng tôi, ngài muốn tôi làm gì cũng được." Hắn nhe răng cười, giọng man rợ: "Ta muốn gì cũng được phải không?" Chị lại gật cuống quýt: "Mẹ và chồng tôi đang bị thương nặng, xin hãy tha cho họ một mạng. Chỉ cần ngài muốn, tôi làm trâu làm ngựa báo đáp ngài." Tên thủ lĩnh hất cằm nhìn chị, giọng lạnh tanh: "Được, ta sẽ cho nhà ngươi toại nguyện. Hãy thỏa mãn ta. Nếu thấy hài lòng, ta sẽ suy nghĩ có nên tha cho bốn người nhà ngươi không." Nói xong hắn lôi chị ra, ngang nhiên làm điều đổi bại ngay trong miếu hoang, trước mặt người già và trẻ nhỏ, không chút kiêng dè. Cậu bé thấy mẹ bị ức hiếp thì vùng lên muốn lao tới đánh kẻ độc ác, nhưng bà lão kịp thời kéo lại, sợ cháu mình bị chúng giết. Đau xót đến tận cùng, bà cố lê thân người mệt mỏi, ôm lấy chân tên thủ lĩnh mà van xin. Hắn không buồn để tâm, còn đạp mạnh một cái khiến bà lão rên lên đau đớn. Người chồng chứng kiến cảnh vợ bị làm nhục ngay trước mắt thì như phát điên. Anh cố gắng dồn chút hơi sức cuối cùng bò tới, nhưng cơ thể đã mất máu quá nhiều, vết thương đau nhói. Anh vừa lê được một đoạn đã bị bọn đàn em tóm lại, kéo giật ra xa. Nước mắt bất lực lẫn căm phẫn cứ thế trào xuống gương mặt anh. Nhìn mẹ già bị hành hạ, vợ con bị bắt nạt mà bản thân không cứu nổi ai, anh chỉ còn biết gào lên một tiếng uất hận, rồi dốc hết sức nói câu cuối cùng trước khi tắt thở: "Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho các người, lũ độc ác hút máu người." Nói xong anh gục xuống, ra đi trong sự bàng hoàng của bà lão và nỗi hoảng sợ tột độ của cậu bé. Chị vợ đang trong cơn bị làm nhục, bỗng nghe tiếng thét của chồng rồi im bặt. Chị chồm lên nhìn thì thấy anh đã không còn thở nữa. Chị vùng lên chống trả, nhưng sức đàn bà yếu mềm sao địch nổi một kẻ to khỏe. Hắn tát liên tiếp khiến chị chảy máu miệng. Cơn thú tính vẫn chưa chịu dừng. Sau đó, hắn còn lôi bọn đàn em vào cấu xé thân xác tội nghiệp của người vợ. Trên gương mặt chị chỉ còn lại sự căm phẫn cùng nỗi đau không nói thành lời. Chị nằm đó mặc cho chúng chà đạp, vừa đau thể xác vừa nát cả tâm can. Nỗi đau mất chồng khiến chị chẳng còn tha thiết sống. Chị cũng muốn chết quách đi để theo chồng mà dứt hết nhục nhã và đau đớn. Nhưng chị không thể. Chị còn mẹ già, còn đứa con thơ đang đun rẩy trong góc. Như bừng tỉnh sau cơn tột cùng, chị đưa tay quẹt nước mắt, lại cố cầu xin. Tôi đã làm đúng như ngài muốn. Xin ngài hãy tha cho mẹ chồng và con tôi. Chúng tôi đội ơn ngài suốt đời. Tên thủ lĩnh cất tiếng cười man dợ giữa đêm khuya vắng ngắt. Tiếng cười ấy hòa với tiếng thở phì phò của lũ ôn vật đang làm bẩn cuộc đời người đàn bà tội nghiệp. Nghe thấy lương đến lạnh người. Tha ư? Ta đâu có nói sẽ tha cho bọn người. Lũ nghèo các người sống chỉ thêm chật đất. Chết đi biết đâu lại còn tốt hơn. Nói rồi, hắn hất đầu ra lệnh. Bọn đàn em lập tức vung mã tấu chém liên tiếp vào người bà lão và cậu bé. Cậu bé đổ vật xuống, đôi mắt mở trừng trừng vì kinh hãi. Bà lão tắc thở ngay sau đó, chỉ kịp bật ra một tiếng oán than. Chị vùng dậy thét lên xé ruột. Không! Mẹ ơi! Con ơi! Chị quay lại nhìn kẻ vừa giết mẹ và con mình, mắt đỏ ngầu nghiến răng. Ta liều chết với ngươi! Chị lao tới, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người hắn. Hắn đã đâm một nhát sâu vào tim. Máu phun ra bắn cả vào mặt tên cướp. Chị gắng gượng nói câu cuối cùng. Rồi các người sẽ phải trả ra. Chị tắt thở ngay tại chỗ. Một nhà bốn người cuối cùng cũng chết cùng nhau. Kết thúc chuỗi đau đớn triền miên. Toán cướp giết xong vẫn chưa dừng. Chúng còn ra sức phá hủy cả ngôi miếu thành hoàng. Biến nơi đó thành một bãi đổ nát lẫn máu thịt. Vừa thương tâm, vừa giận người. Nghe nói chỉ ít ngày sau cả toán cướp chết không còn một tên. Chúng bỗng trở nên điên dại, quay ra chém giết lẫn nhau. Người ta đồn là gia đình bà lão báo thù, khiến chúng chết bi thảm, đúng như cách chúng đã gây ra cho người ta. Khi dân làng vòng phát hiện cả nhà bà lão bị thảm sát trong ngôi miếu đổ nát, họ đem chôn cất ngay cạnh nền miếu và dựng lên một cây hương để thờ cúng. Vừa là để hương khói cho người chết oan, vừa là gửi họ cho thành hoàng làng che chở, khỏi hóa thành ác quỷ vất vưởng. Bởi ngôi miếu lúc ấy sụp hoàn toàn, mà dân làng thì cũng đói khổ kiệt quệ. Họ bàn nhau đợi qua cơn hoạn loạn, sẽ cùng dựng lại miếu. Nhưng nạn đói kéo dài năm này qua năm khác. Những người biết chuyện xưa cũng lần lượt qua đời. Dần dần chẳng ai còn nhớ, ở đó từng có ngôi miếu thờ thành hoàng làng nữa. Mãi về sau khi chính quyền chia lại đất đai, phần đất có cây hương ấy rơi vào mảnh đất nhà cụ Mẫn. Cha mẹ cụ Mẫn là số ít người còn biết gốc tích cây hương và nền miếu. Họ trông coi hương khói đầy đủ, đất nền miếu thì để yên, không canh tác. Rồi đến đời cụ Mẫn kế thừa việc hương khói trong nhà. Ngặt nỗi của gần đất xa trời mà chưa kịp kể lại cho bà Năm, nên bây giờ mới sinh ra cơ sự. Nghe bà Hiền kể xong, bà Năm mặt mày tái đi giọng lo âu. Ôi, thế bây giờ phải làm thế nào hả chị? Thằng Phúc có mệnh hệ gì chắc em không sống nổi quá. Bà Hiền nhìn vẻ buồn rầu của hàng xóm cũng xót, liền nói chắc. Giờ phải đi tìm thầy Xuyến làng bên làm lễ trừ ma cho nó, chứ tôi sợ để lâu ngày không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ông Năm lập tức tiếp lời. Vợ chồng em nghe bác cả, giờ bác có thể dẫn em lên nhà thầy Xuyến được không? Bà Hiền gật đầu. Được chứ, vậy chú chuẩn bị đi rồi tôi đưa chú đi. Tôi chạy ù về nhà đóng cái cửa lại đã. Bà Hiền vội vã về nhà đóng chặt cửa nẻo, rồi lại tất tả chạy sang nhà bà Năm để dẫn ông Năm đi tìm thầy Xuyến. Trời đã sẩm tối, bà Hiền giục: "Đi nhanh lên chú." Đi bộ chừng nửa canh giờ, bà Hiền và ông Năm mới tới được nhà thầy Xuyến. Đứng ngoài ngõ, bà Hiền gọi vọng vào: "Thầy Xuyến ơi, thầy Xuyến, thầy có nhà không?" Trong nhà bỗng vọng ra giọng một người phụ nữ: "Đây đây, tôi ra đây. Ai gọi ông nhà tôi thế?" Bà Hiền vội giới thiệu: "Đây là chú Năm, hàng xóm nhà tôi. Này, nhà chú ấy có chút sự việc muốn được nhờ thầy Xuyến giúp đỡ." Bà Xuyến gật đầu, mời hai người vào uống trà rồi nói thẳng: "Hai người hôm nay sợ là mất công một chuyến rồi. Ông nhà tôi đi làm pháp sự ở làng trên cho đám tang nhà ông Tôn, chắc phải ngày mai mới về." Nghe vậy, bà Hiền quay sang nhìn ông Năm, mặt ông lộ rõ thất vọng. Bà Hiền liền kể đầu đuôi câu chuyện, nhờ bà Xuyến về nói lại với chồng, mong thầy Xuyến sớm qua giúp vì việc gấp lắm rồi. Nói xong, hai người chào bà Xuyến rồi vội vã ra về cho kịp trời tối. Ở nhà bà Năm lúc này, tinh thần Phúc càng lúc càng bất ổn. Khi thì nó sợ hãi la hét, khi lại ngồi thất thần, mắt nhìn chân chân như chẳng còn biết gì. Người ngồi trên ngai ghế, đầu đội mũ quan mà Phúc hay thấy, đích thị là vị thành hoàng làng ngự trên nền đất ngôi miếu hoang ngày ấy. Còn những chiếc bóng đen lố nhố, người đầy vết thương, quần áo rách tơi tả, thấm đẫm máu, chắc hẳn là một nhà bốn người của gia đình bà lão. Họ mang nỗi oán hận căm thù vì bị cướp mất nhà cửa, bị đẩy đến cái chết thê thảm. Oán niệm không được hóa giải nên ngày một dày lên. Dẫu thần thành hoàng có ý khuyên ngăn, cũng không thể làm vơi bớt nỗi hận trong lòng họ. Đêm đó Hằng nhận phần trông coi Phúc vì ông bà Năm đã mệt dã rời cả ngày. Nằm ở buồng đối diện, bà Năm cứ chằn trọc lo lắng nói: "Ông ơi, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Liệu thằng Phúc có bị làm sao không ông? Cứ thế này tôi lo lắm ông ạ." Ông Năm cố trấn an: "Bà yên tâm đi, ngày mai thầy Xuyến đến lễ cho chắc là sẽ không sao cả. Thầy ấy vốn là thầy Pháp nổi tiếng ở làng bên mà. Mà quỷ nào gặp thầy cũng phải ngoan ngoãn rời đi cả, rồi sẽ ổn thôi." "Đúng là con dại cái mang. Giá mà tôi khuyên ngăn nó thì đâu đến nỗi. Cũng bởi nghĩ nhà chỉ có mình nó, thường yêu chiều chuộng nó hết mực. Cứ nghĩ như thế là tốt cho con. Nào có ngờ đâu, tất cả là lỗi ở tôi. Tôi đã nuông chiều con nó quá nên mới xảy ra cớ sự này." Thầy vợ tự trách, ông Năm khuyên giải: "Bà đừng có nghĩ vậy, có trách là cũng trách tôi đây thấy mà làm ngơ không cản con lại. Thôi thì giờ chuyện cũng đã lỡ, mình đành trông cậy vào thầy Pháp nhờ giúp cho con mình tai qua nạn khỏi. Bà cũng ngủ đi một chút, ngày nay đã mệt mỏi rồi. Đặng sáng mai còn dậy sớm đón thầy xem có cần chuẩn bị lễ quà gì nữa không." Hai ông bà cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mỏi mệt. Ở buồng bên, vì hoảng sợ, Phúc ôm chặt cánh tay vợ. Nó không cho Hằng tắt đèn, chỉ cho vặn nhỏ. Ánh đèn leo lét giữa đêm khiến Phúc yên tâm được phần nào, rồi từ từ thiếp đi. Nằm cạnh, Hằng nghe nhịp thở chồng đều dần. Biết Phúc ngủ rồi, cô cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày chạy ngược chạy xuôi, chăm lo cho chồng. Tưởng đâu đêm đó sẽ yên đến sáng, nhưng không phải. Trong khi buồng đối diện, ông bà Năm đã ngủ say, còn Hằng cũng bắt đầu ngáy nhẹ nhẹ, thì Phúc lại thấy những bóng người ẩn hiện trong màn đêm. Lúc thì kêu cứu thất thanh, lúc lại chìa cánh tay đẫm máu về phía nó. Tiếng khóc tiếng than của người già trẻ nhỏ hòa quyện vào nhau thành cái thứ âm thanh rợn người. Phúc cảm giác bị đè xuống, người giữ tay, người giữ chân, người lại trực bóp cổ. Nó hoảng loạn cố gọi vợ, nhưng gọi thế nào thì Hằng vẫn chỉ thở đều đều như không hề hay biết. Phúc lại cố gọi ông bà Năm, nhưng cũng như Hằng, ông bà tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng con trai. Bàn tay vô hình siết chặt cổ Phúc hơn, nó thở ngày một khó, trong cổ họng chỉ bật ra những tiếng ú ớ. Chân tay bị ghì chặt, không sao nhúc nhích được. Cứ như vậy hơi thở Phúc yếu dần rồi tắt hẳn. Mắt nó trợn trừng hoang mang sợ hãi. Lưỡi thẻ ra trông gớm ghiếc. Cả căn buồng như bị một thứ u ám oán khí bủa kín. Gà gáy canh năm, như mọi ngày hằng thức dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Cô chợt thấy lạ, không nghe tiếng thở đều đều như mọi khi của chồng. Hằng bước xuống giường vặn to đèn dầu, rồi quay lại vén màn nhìn vào trong cho rõ. Ngay giây phút ấy cô bị dọa đến giật nảy người. Tay run quá làm rơi cả chiếc đèn vỡ tan tinh. Hằng thét lên một tiếng thất thanh. Tiếng thét khiến vợ chồng bà Năm choàng tỉnh, vội vàng chạy sang buồng Hằng hỏi. Làm sao thế con? Sao mới sáng ngày ra đã hét lên như vậy, không để cho thằng Phúc nó ngủ? Hằng hoảng loạn đưa tay chỉ vào chiếc giường nơi Phúc đang nằm, miệng lắp bắp. Chồng con anh ấy. Bà Năm sốt ruột hỏi dồn. Thằng Phúc làm sao? Hằng vẫn chưa hoàn hồn, cứ lắp bắp như nghẹn ở cổ. Chồng con, anh ấy chết rồi mẹ ơi. Nói xong cô bật khóc nức nở. Bà Năm vội vén màn nhìn vào trong. Phúc nằm im, mắt trợn ngược như vẫn đang sợ hãi điều gì đó. Người nó đã cứng đờ từ lúc nào, không một ai hay biết. Bà Năm ngồi phịch xuống bên giường, run rẩy lay gọi con như cầu mong có một phép màu. Nhưng tất nhiên không có phép màu nào cả. Phúc đã tắt thở từ đêm qua, không thể tỉnh lại nữa. Bà Năm gào lên trong đau đớn. Ôi con tôi, sao khổ thân con tôi thế này? Là mẹ đã hại con rồi, mẹ không bảo vệ được con. Con ơi, con tỉnh lại đi con ơi. Ông Năm cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Ông thương con đứt ruột, nhưng là trụ cột nên vẫn phải gồng lên để lo ma chay. Ông đỡ bà Năm dậy khi bà cứ bỏ lăn ra giường, lại người Phúc như không chịu tin. Không ai dễ chấp nhận cảnh con mình nằm đó, lạnh ngắt. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh là nỗi đau tận cùng. Huống chi ông bà Năm chỉ có một mình Phúc, đứa con mới hơn 20 tuổi. Làm sao mà chịu nổi sự thật mất con mãi mãi. Bà Năm cứ lăn lê gào khóc, mặc cho ông Năm khuyên nhủ. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng khóc chạy sang. Vừa thấy sự tình trước mắt, ai nấy đều sững sờ. Đúng là khổ ông bà Năm, mãi mới có một mụn con, giờ thì nghiệp báo thế này. Ông bà ấy biết sống sao bây giờ? Vậy là người chạy đi tìm tre dựng rạp, người lo nước nôi trà thuốc, người lại chạy đi lo áo quan. Bà Hiền vừa định chạy đi tìm thầy Xuyến, thì vừa ra đến ngõ đã gặp thầy đi tới. Thầy nhìn lên nóc nhà ông Năm, thấy âm khí dày đặc, liền đưa tay bấm bấm một quẻ rồi lắc đầu. Không kịp nữa rồi. Bà Hiền hốt hoảng chạy đến bên thầy. Bẩm thầy, con đang định chạy đi tìm thì thầy đã đến đây rồi. Hôm qua con có đến nhà nhưng thầy đi vắng. Chuyện đã xảy ra đến nước này rồi, mong thầy ở lại làm pháp sự cho thằng cu Phúc. Tội nghiệp, mới tối qua còn mong tìm được thầy để làm lễ trừ ma cho nó. Sáng nay thức dậy đã thấy nó chết cứng cả người. Nói rồi bà sụt sùi khóc thương. Thương Phúc còn trẻ đã phán số, thương ông bà Năm mất đứa con trai duy nhất. Một gia đình đang yên ấm mà tai ương ập xuống bất ngờ, nghĩ thôi cũng rợn người. Thầy Xuyến lắc đầu. Nơi đây oán khí dày đặc, sợ là còn có chuyện lớn xảy ra. Nói rồi thầy đạo bước vào nhà, bà Hiền lật đật chạy theo. Thầy Xuyến đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi bước thẳng ra sân, đến chỗ hòn non bộ. Mọi người từ sáng giờ tất bật lo cho Phúc, nên chẳng ai để ý. Đến khi thầy dừng lại, mọi người mới chạy theo. Và rồi ai cũng giật mình, đàn cá trong hòn non bộ chết sạch, không còn một con nào. Có người kêu lên thất thanh. Trời ơi, cá chết hết cả rồi. Một người khác vội hỏi. Thế này là sao hả thầy? Tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao. Thầy Xuyến liền lên tiếng ngắt lời. Mọi người không cần lo lắng. Có tôi ở đây mọi người sẽ không sao. Chủ nhà đâu? Ra tôi dặn chuyện này. Ông Năm từ trong nhà lật đật chạy ra. Vâng thầy, con đây ạ. Thầy có gì cứ căn dặn, con sẽ làm ngay. Thầy Xuyến dặn một mạch. Khi nào đưa áo quan về, để áo quan nằm ngay giữa nhà cố định một chỗ. Anh hãy cho người đưa xác con trai vào trong quan, nhưng không được đóng nắp quan lại. Canh coi cho kỹ, không được để bất kỳ con mèo đen nào nhảy qua nắp quan. Đợi tôi quay lại sẽ làm pháp sự cho cậu ấy. Cái chết của cậu ấy không đơn giản như tôi nghĩ. Giờ tôi phải quay trở về nhà để làm một ít đạo bùa cho mọi người được an toàn, cũng như chuẩn bị một vài thứ cần thiết trước khi làm lễ. Cứ làm đúng như lời tôi nói, mọi việc khác đợi tôi quay trở lại. Nhất định không được để ai xê dịch áo quan. Mọi việc lúc đó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Rồi thầy chỉ tay vào hòn non bộ ngoài sân, nói tiếp. Cái này á, nhà anh phải bỏ đi luôn. Không được để ở đây nữa. Bằng không trong nhà sẽ có thêm người phải chết. Đến lúc đó sợ rằng tôi cũng không đủ sức để kiểm soát tình hình này. Còn nhà anh đã động chạm đến người âm. Hơn nữa, lại còn là những linh hồn mang đầy oán khí. Họ sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà anh. Ông Năm run giọng hỏi. Thế bây giờ nhà con phải làm sao hả thầy? Thầy Xuyến đáp ngay, dứt khoát. Trước tiên cứ dọn sạch sẽ chỗ hòn non bộ đó đi. Số ca đã chết này đem đốt bỏ cho tôi. Tuyệt đối không được để chó mèo ăn phải. Không thì hậu quả khó lường. Những con cá này đã không còn là cá, mà nó cũng đang trở thành những oán linh rồi. Còn những việc khác, đợi tôi quay trở lại rồi tính. Nói đoạn, thầy Xuyến đi nhanh ra cổng. Khoảng 3 canh giờ sau, thầy quay trở lại. Thầy mở tay nải, lấy ra một sấp bùa, phát cho mỗi người một lá rồi dặn. Mọi người giữ lấy lá bùa này để bảo vệ bình an cho mình. Đêm nay, dù có nghe thấy bất cứ tiếng gì cũng ở yên trong nhà. Tuyệt đối không được mở cửa bước ra ngoài dù là nửa bước. Cho dù có nghe thấy tiếng người quen gọi cũng không được lên tiếng. Nhớ lời tôi dặn, mọi người sẽ được an toàn. Sau đó, thầy Xuyến lấy ra pháp bảo cùng những loại bùa chú khác, bắt đầu làm lễ động quan cho Phúc. Trên người cậu được trải kín những lá bùa, mỗi lá một hình vẽ khác nhau. Mắt Phúc lúc này vẫn mở trừng trừng. Thầy Xuyến đứng sát bên, miệng đọc một câu chú gì đó mà không ai nghe rõ. Đọc xong thầy đưa tay vuốt mắt Phúc. Lạ thay, đôi mắt cậu lập tức khép lại, y như người đang ngủ say. Thầy Xuyến lại lẩm bẩm đọc chú thêm một lúc nữa, rồi gọi đám thanh niên trong làng. Đưa nắp quan lên đậy lại. Thầy dặn phải đóng đinh ngay lập tức, không được để lâu. Đám thanh niên nhanh nhẹn mỗi người một tay, nâng cấp lên đậy lại cho Phúc. Bà Năm đang ngồi ngẩn người, nghe tiếng búa gõ đùng đùng đóng đinh lên nắp quan. Tự dưng nhào tới, gào khóc thật to. Vậy là từ nay bà không còn được nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Phúc nữa. Bà đau đớn vật vã, ôm ghì lấy áo quan con trai mình. Ông Năm cũng không kiềm được nước mắt vì thương đứa con tội nghiệp. Hằng thì khóc đến ngất xỉu, mọi người phải đưa cô vào buồng nằm nghỉ. Xóm làng ai nấy đều xót thương cho nhà bà Năm. Vốn neo người, nay lại càng trống trải khi người con duy nhất cũng đã không còn. Thương cho Hằng, cô gái nhỏ mới về làm dâu được ít ngày, đã chịu cảnh quá chồng. Nghĩ đến đoạn sau này ông bà Năm sẽ sống sao, ai cũng chạnh lòng. Những ngày giáp Tết đã gần kề, nhà nhà sửa soạn đón năm mới, mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ấy vậy mà nhà bà Năm lại vang tiếng kèn trống thê lương, nghe như xé nát lòng người ở lại. Thầy Xuyến đưa tay tính toán một hồi, rồi gọi ông Năm đến gần, dặn dò. Sáng sớm ngày mai, gà gáy canh năm là đưa cậu Phúc ra đồng, để lâu trong nhà không ổn. Hơn nữa đây là thời khắc chuyển giao của năm. Nếu không làm kịp trước thềm năm cũ, sẽ phải chờ qua năm mới, rất lâu mới lại có ngày giờ đẹp. Con trai anh chị đã phạm phải lỗi lớn khiến người âm bắt mất hồn phách, cướp đi mạng sống. Âu cũng là số phận của cậu ấy phải gánh trả nghiệp do mình gây ra. Nhưng người ở lại không có tội tình gì. Tuy nhiên những oan hồn bóng quế kia đã không còn phân biệt người thiện, người ác. Chúng trở nên điên cuồng và sẽ còn làm hại tới người khác nữa. Nhất là hai anh chị và con bé Hằng. Đêm nay phải thật cẩn thận. Hôm nay tôi cũng sẽ ở lại để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Nhà anh hãy cho người đi sắp xếp chuyện sáng mai để mọi việc được thuận lợi. Ông Năm dạ vâng rồi tất tả đi lo. Nhà giờ chỉ còn ông là trụ cột. Nếu ông cũng gục nữa thì bà Năm và Thằng biết bấu víu vào đâu. Đêm khuya khi mọi thứ đã chìm trong yên lặng, bỗng trong buồng vang lên tiếng khóc nức nở của Hằng. Cô vừa khóc vừa gọi chồng. Anh ơi, anh làm sao vậy chồng ơi? Có ai không? Cứu chồng em với. Rồi Hằng bước xuống giường, đi thẳng ra cửa, lần mò tới chỗ trước kia đặt hòn non bộ. Cô như người không còn tỉnh táo, cứ đi một mạch, chẳng màng xung quanh. Thầy Xuyến đang nghỉ tạm trên chiếc ghế ở góc nhà, nghe tiếng khóc của Hằng liền bừng tỉnh, bật thốt. Hỏng rồi, con bé bị hồn ma kia kéo đi rồi. Thầy mặc vội chiếc áo dài vào rồi lặng lặng đi theo ra sân, tránh làm động người trong nhà. Đến gần Hằng, thầy nhanh tay dán lên người cô một đạo bùa, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Hằng bỗng khựng lại, giật mình tỉnh hẳn. Cô quay ra ngơ ngác nhìn thầy Xuyến đứng đó. Thầy hỏi ngay, con đã trông thấy gì sao? Hằng gật đầu nói liền, giọng vẫn run. Thưa thầy, con thấy chồng con đứng ngay trước giường đưa mắt nhìn con. Sau lưng anh ấy còn có 3-4 bóng người khác mà con không thấy rõ mặt. Con muốn tiến lại gần nắm tay anh ấy thì anh ấy lại bị những bóng người kia kéo ra xa. Vẻ mặt anh ấy buồn rầu, trông có vẻ đau khổ lắm thầy ạ. À, dường như anh ấy còn muốn nói với con điều gì đó. Nhưng cứ định nói thì bóng đen sau lưng lại muốn bóp cổ anh ấy. Thầy ơi, thầy giúp chồng con đi ạ. Nói đoạn Hằng bật khóc nức nở. Thầy Xuyến khẽ trấn an. Đừng lo, ta đã có cách. Trong lúc đọc chú giúp Hằng tỉnh lại, thầy Xuyến cũng dùng tâm thức hỏi chuyện những hồn ma kia. Vì sao không chỉ hại Phúc mà còn muốn kéo theo cả người thân của cậu? Sau một hồi đấu qua đấu lại trong tâm thức, những hồn ma cuối cùng cũng chịu nói ra lý do. Phúc vì muốn xây hòn non bộ mà đập phá cây hương, nơi gia đình bà lão kia đã ngủ gần 100 năm. Họ vốn là một gia đình nghèo, cuộc sống tuy khổ nhưng êm ấm, vậy mà bị toán cướp tàn ác giết chết thê thảm. Sau đó họ khiến đám cướp chết không nhắm mắt, nhưng cũng vì vậy oán khí trong họ càng nặng. Dù được thành hoàng làng bảo vệ, họ vẫn không thể buông oán niệm để đi đầu thai. Tuy oán niệm dày, nhưng trước đó họ tuyệt nhiên chưa hại bất kỳ ai, vì có thành hoàng làng ngăn lại. Cho đến ngày Phúc tự tay đập nát cây hương. Oán khí tích tụ bao năm bỗng chốc trỗi dậy, khi một lần nữa nơi trú ngụ của họ lại bị cướp mất. Nơi này giống hệt căn nhà năm xưa họ bị cướp khi còn sống. Lòng thù hận, sự căm ghét bùng phát, phá vỡ sự ghìm giữ của thành hoàng làng suốt bao năm. Họ dọa nạt Phúc, hành hạ cậu sống trong hoảng loạn, sợ hãi, y như nỗi sợ họ từng trải qua khi gặp toán cướp năm xưa. Và cuối cùng họ cướp đi mạng sống của Phúc để thỏa mãn oán niệm sâu nặng. Nguyên do mọi chuyện là như vậy mà ra. Sáng sớm hôm sau, nhà bà Năm vang lên tiếng khóc nức nở. Hàng xóm nhìn cảnh mẹ già tiễn con trẻ, vợ tiễn chồng đoạn đường cuối mà lòng ai cũng quặn lại. Lúc này chẳng còn mấy ai bàn tán nguyên nhân Phúc chết bất đắc kỳ tử vì đâu nữa. Ai nấy đều lặng đi, trên mặt chỉ còn sự xót xa. Lúc còn sống Phúc có ngỗ nghịch thật, nhưng cũng chưa từng phá làng phá xóm. Người ta từng nghĩ bà Năm hiếm muộn, trời thương cho được đứa con trai để nương tựa lúc về già. Ai ngờ lại gặp cảnh tang thương đến thế. Cả đời bà Năm ăn ở Phúc Đức, gia cảnh khấm khá mà chẳng kênh kiệu, sống giản dị, hiền lành. Vậy mà cuối cùng vẫn phải gánh đau thương. Đến lúc hạ huyệt, người ta thấy thầy Xuyến chôn xuống một góc áo quan 4 lá bùa màu vàng. Thầy đứng đó lẩm nhẩm đọc chú, giọng nhỏ mà lạnh sống lưng. Xong việc, thầy dặn ông Năm. Khi nào xây cất ngôi mộ cho cậu ấy, nhớ không được động chạm tới những lá bùa tôi đã chôn ở dưới. Làm như vậy á, gia đình anh sẽ yên ổn, không bị ma quỷ hoành hành. Ông Năm dạ vâng, rồi mời thầy về nhà làm lễ cúng cơm. Ông quay lại đỡ bà Năm đang bò lăn dưới đất khóc thương con, khàn giọng nói: "Bà hãy để cho con nó được ra đi thanh thản. Bà khóc thương thế này á, nó luyến tiếc trần thế lại không siêu độ được." Bà Năm nắm lấy tay chồng đứng dậy mà đi. Vừa đi bà vừa ngoái lại nhìn ngôi mộ vừa đắp xong của con trai, như không nỡ rời. Ông Năm phải vừa đỡ vừa kéo bà về kịp giờ làm lễ. Vừa bước vào sân, bà Năm bỗng thấy bóng Phúc loáng thoáng ở chỗ từng đặt hòn non bộ. Bà vô thức gọi: "Phúc, con đấy phải không Phúc?" Thầy Xuyến nghe vậy khẽ nhíu mày. Không lẽ người vừa mất nên hồn phách còn quanh quẩn, hay còn lý do nào khác? Rõ ràng lúc làm pháp sự thầy đã gọi linh hồn Phúc theo ra mộ, vậy vì sao giờ vẫn hiện ở đây? Thầy lập tức gọi ông Năm chuẩn bị mâm cơm để làm lễ cúng cho Phúc. Trong lúc làm lễ, thầy thi triển đạo pháp để làm rõ vì sao hồn Phúc vẫn còn vất vưởng trong nhà. Hóa ra những hồn ma của gia đình bà lão đã dùng oán khí giữ Phúc lại, toàn sai khiến cậu về bắt những người thân. Thầy Xuyến tức giận, thầy lấy bát quái trong tay nại ra, bắt đầu thi triển đạo pháp thu phục những hồn ma đang ngụ tại nơi này. Trong tâm thức, thầy ra sức khuyên nhủ họ nên đi siêu độ, đừng ở lại làm hại người sống, cũng không nên giam linh hồn Phúc thêm nữa. Làm vậy chỉ khiến oán nghiệp dày hơn, càng khó siêu thoát. Nặng hơn, họ có thể hóa quỷ dữ, vạn kiếp không được siêu sinh. Rồi thầy nói ra những điều mình đã tìm hiểu được cho vợ chồng ông Năm nghe. Xương cốt của bốn người kia gần như chẳng còn. Họ chết oan chết uổng nên oán khí sinh ra thù hận. Cây hương là nơi họ trú ngụ, dưới sự che chở của thành hoàng làng, mong họ dần bớt oán mà sớm siêu sinh. Phúc đã phạm người âm nên mới mất mạng, nhưng người còn sống trong nhà không có tội tình gì. Thầy đã làm lễ cầu siêu cho họ, chỉ là oán hận sâu nên không thể một sớm một chiều mà hết. Vì vậy thầy muốn ông bà Năm dựng lại cây hương ở chỗ cũ để họ có nơi trú, tiếp tục tích phước đức mà sớm ngày siêu độ, đầu thai. Bao năm nay nhà ông Năm chăm lo hương khói cũng nhờ vậy mà hưởng được chút phước, chỉ vì Phúc nông nổi phạm kỵ mới ra cơ sự. Nhưng thầy cũng nói rõ, Phúc đã tận số dương gian, nếu không vì nguyên nhân này thì cũng khó sống tiếp. Duyên phận với gia đình đã cạn, không sớm thì muộn, cậu cũng phải đi. Đêm hôm ấy, cả Hằng và bà Năm đều mơ thấy Phúc. Trong mơ, Phúc không còn dáng vẻ khổ sở. Sau lưng cậu cũng không còn những bóng đen lố nhố, gương mặt đáng sợ trượt bóp cổ nữa. Phúc chỉ mỉm cười, nhìn mẹ và vợ rồi vẫy tay chào. "Con đi đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đừng khóc thương nhiều. Số con đã tận con phải rời đi. Cảm ơn mẹ những năm qua đã yêu thương con, cho con một gia đình hạnh phúc." Rồi Phúc nhìn Hằng mắt rưng rưng: "Cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ anh. Đời này anh mắc nợ em. Kiếp sau có duyên anh nhất định sẽ yêu thương vợ cả đời. Em cũng hãy yên tâm nhé. Dù anh rời đi nhưng con của chúng ta sẽ bảo vệ em và thầy mẹ." Nói xong bóng Phúc mờ dần rồi tan thành một làn khói trắng lẫn vào không trung. Những ngày sau đó bà Năm thường cùng Hằng lên chùa làm công quả, mong tích chút đức giúp Phúc sớm được siêu sinh. Gia đình bà cũng hay giúp đỡ người khó khăn trong làng. Ai cũng khen nhà bà sống nhân hậu, đức độ như vậy, sớm muộn gì cũng gặp chuyện tốt. Sau khi chồng mất, Hằng vẫn ở lại sống cùng thầy mẹ chồng. Bà Năm thương Hằng còn trẻ đã phải ở quá, nên nhiều lần khuyên cô về nhà mẹ đẻ. Sau này gặp người tốt thì lấy chồng, làm lại cuộc đời. Bà không muốn Hằng héo mòn tuổi trẻ trong cảnh không con cái. Nhưng Hằng không chịu. Cô nói mình đã được gả cho Phúc làm vợ, sống làm con của bà hay chết cũng làm ma nhà bà. Hằng muốn thay chồng chăm sóc thầy mẹ lúc đau yếu tuổi già. Bà Năm thương con dâu, khuyên không được, đành nghe theo. Cuộc sống dần quay lại bình thường. Trong nhà cũng không còn ai mơ thấy Phúc thêm lần nào nữa. Người ta đồn chắc cậu đã đi đầu thai kiếp khác rồi. Ông bà Năm và Hằng vẫn lên chợ huyện buôn bán mỗi ngày, khách cứ ngày một đông hơn. Dù giờ đã có nhiều cửa hàng mọc lên giống nhà bà, nhưng không hiểu sao khách nhà bà Năm vẫn nườm nượp ra vào. Có bữa ba người mệt đến đờ đẫn, tối muộn mới lê bước về tới nhà. Buôn bán bận rộn cũng giúp lòng người nguôi ngoai. Dần dần, tiếng cười tiếng nói lại lấp đầy căn nhà. Một tháng sau ngày Phúc mất, sáng đó bà Năm dọn cơm ra bàn để ăn cho kịp đi chợ sớm. Mâm cơm chỉ có nồi cơm nguội và món cá kho còn lại từ đêm qua. Hôm nay nhập hàng mới nên phải đi sớm, kẻo không kịp. Bà Năm gọi giục Hằng. Nhanh ra ăn cơm còn đi con nắng con ơi. Mấy này bận quá nên hai thầy con ăn tạm. Chiều về thầy con đi chợ rồi nhà mình đổi món mới. Hằng mệt mỏi lê bước ra. Bà Năm nhìn thấy liền sốt sắng hỏi. Con mệt à? Hay là ốm rồi đấy? Mẹ đã bảo rồi, mệt thì ở nhà nghỉ đừng có quá sức mà con không nghe. Hay mẹ đi nấu cho con bát cháo ăn cho tỉnh người. Hằng lắc đầu. Con không sao đâu. Chắc do tối qua ăn ít nên giờ đói lạ người. Ăn xong là con tỉnh ngay ấy mà. Bà Năm xới cơm gắp cho Hằng cái cật cá. Hằng vừa đưa lên miệng thì nôn khan, bụng quặn lên từng hồi như muốn nôn hết ra. Bà Năm hốt hoảng. Sao vậy? Bụng con khó chịu à? Rồi bà quay sang hỏi ông Năm. Hay cá thiêu rồi hả ông? Ông Năm lắc đầu. Không, cá tôi kho tối qua mà. Trời lạnh thế này sao mà thiêu cho được. Nói rồi ông gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Vẫn thơm ngon mà. Hằng vẫn nôn khan, mùi tanh xộc lên làm cô co thắt người lại. Bà Năm ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Hằng thật kỹ hỏi dồn. Con khó chịu trong người mấy ngày rồi. Con có cảm thấy gì khác nữa không? Hằng ngẩng lên khó hiểu. Con người thấy mùi tanh thì buồn nôn. Hơn nữa mấy ngày nay con thấy rất hay buồn ngủ. Đêm con đã ngủ đủ giấc nhưng ban ngày vẫn thấy muốn ngủ thêm. Lại còn hay thèm chua nữa. Mà đó giờ con có thích ăn chua đâu. Hay là con bị bệnh gì rồi mẹ? Bà Năm nghe vậy ôm chầm lấy con dâu. Vừa khóc vừa cười. Con không có bị bệnh gì đâu. Con có thai rồi đó. Ông Năm đứng sững. Lời thầy Xuyến hôm trước bỗng vọng lại trong đầu. Có khi tin vui thầy nói chính là chuyện này. Trong lòng ông âm thầm vui mừng. Hóa ra Phúc vẫn để lại cốt nhục, như một chút an ủi cho thầy mẹ lúc tuổi già. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Vũ Quyên rất là nhiều. Chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày 28 Tết thật là nhiều niềm vui. Chắc chắn rằng những ngày này là đang rất là bận rộn. Có những người đang phải dọn nhà này, rồi nấu bánh chưng, bánh test, rồi chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho một cái Tết thật là khang trang, thật là đầm ấm. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến đêm giao thừa rồi. Và thực sự ra không biết mọi người thế nào, chứ với bản thân Thuận nhé, là những cái ngày trước Tết á, nó mới là thực sự là cái không khí của Tết. Còn cứ bước qua ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 rồi là cảm giác nó không còn Tết nữa. Những cái ngày này này, 27, 28, 29, 30 này, kiểu tất bật dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu bánh, rồi đi mua sắm đồ đạc các thứ. Đấy thực sự mới là một cái không khí nó rất là tuyệt vời. Nên là chúng ta hãy tận hưởng những ngày cuối năm thật đẹp này nhé. Chào mọi người, tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.